Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612: Tiếu quân trung dung chi đạo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này không lại bắt đầu thao. Lòng dỗi rãnh liền sao? Người nếu có thể cầm bỏ tiền đặt 100 chiếc cũng không có vấn đề gì. Bất quá đừng hy vọng duy nhất phát đi 100 chiếc, nhưng là phải làm một tháng thời gian. Cái này không là vấn đề. Ta phân 2 lần phát, ngươi chỉ cần trước cho ta làm 20 chiếc, ta trước phát nhóm đầu tiên trở về, sau đó sẽ phát nhóm thứ hai. 20 chiếc vấn đề này không lớn. Hiện ở trong sân thì có 6-7 chiếc, một góp là đủ rồi. Ngươi vậy máy cassette chơi thật vui. Bao nhiêu tiền một máy? Sẽ không các người phương Nam liền máy cassette cũng không có đi. Các người khu vực kia buôn lậu có thể là vô cùng lợi hại. Ta chính là hỏi một chút. Ta cũng buôn bán qua đồ chơi kia. Ngươi nếu là muốn ta cho ngươi buôn bán điểm tới đây. Ha ha, không muốn. Ngươi vậy cũng là hàng lậu cho vui. Không an toàn. Ngươi nếu có thể làm cho ta chiếc thải điện ta giữ lại xem ngược lại là không ý kiến. Nói sớm nha, không phải ca thổi, nếu như có cần cũng chưa có ca buôn bán không đến đồ. Trên trời chạy hải lý lội trên đất đi liền không ta làm không đến. Thật giọt, ngươi nói, sáng mai cái làm cho ta một chiếc máy bay chở hành khách tới. Trương Thạch Thiên mặt đen, CMN. Dùng các người miền Bắc phát biểu ngươi đây là tranh cãi. Ngươi cùng chúng ta nhà máy liên lạc chưa? Không có, cái này không mới tới liền thấy ngươi sao? Vạn Phong đứng dậy đến trong xưởng đem Trương Thạch Thiên muốn hàng chuyện và Tiếu Đức Tường kể một chút. Đến tài sẽ đi giao tiền. Ai ai, dùng hối phiếu được không? Vậy ngươi phải đi hỏi tài vụ và kế toán người. Cái này cùng ta không quan hệ. Trương Thạch Thiên đi tài sẽ giao thiệp đi. Trương Hải trùng hợp đi tới, mới vừa rồi tên kia có phải hay không bán cho chúng ta tạo dày cơ hội. Ngươi, ta nhìn thật giống, xem ra ngươi ánh mắt còn chưa tới mắt mờ tình cảnh. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Tên này tới làm gì? Mua chúng ta một tấn lật, đi về phía Nam mét khối buôn bán. Trương Hải mặt vui vẻ. Tên này nếu là đem phương Nam thị trường mở ra, chúng ta há chẳng phải là lại thêm một con đường. Đừng có nằm mộng, hắn nhiều lắm là có thể buôn bán 100 chiếc đã qua. Trương Hải không hiểu liền, tại sao? Vạn Phong không giải thích. Trương Hải nếu như nghe hiểu nói không chừng liền buồn bực. Tại sao? Một tấn lật chỉ cần ở Nam phương kiến trúc thị trường mở ra cục diện. Không tới mấy ngày sẽ có hàng phòng chế xuất hiện. Có hàng phòng chế Trương Thạch Thiên còn biết được kéo hàng sao? Rõ ràng không thể nào nha. Ít nhất ở vận chuyển lên hắn là có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Coi như hoa hậu hãng cơ giới có độc quyền có thể làm gì? Ở 10 niên đại độc quyền chính là một tờ giấy mấy chữ. Chỉ như vậy mà thôi. Vạn Phong lần nữa trở lại hắn gian hàng. Hắn gian hàng trước đã có người đang hỏi Trương nhàn máy cassette giá tiền. Bán xỉ một thả 150, bán lẻ 108, máy cassette thêm tất cả thêm 40. Vì vậy Vạn Phong cũng chỉ khai trương, chỉ chốc lát sau công phu liền bán đi 2 chiếc máy cassette. Đều là lấy giá bán lẻ bán đi, chỉ cần mua 2 chiếc trở lên hắn thì biết coi là giá xỉ. Đáng tiếc đều là mua mình nghe, một cái con buôn không gặp phải, dựa theo cái tốc độ này hắn cái này 20 chiếc máy cassette một ngày vậy bán không xong nha. Tốt như vậy giống như không được đâu, hắn tổng không thể mỗi ngày ngồi xổm nơi này bán máy cassette chứ. Theo như vậy hắn một ngày cũng không cần làm gì khác. Mỗi ngày bán máy cassette chơi, cùng hoạt động phòng chờ xây. Mướn một tiểu phòng thuê người ở bên trong cho hắn tiêu thụ những thứ này máy cassette. May Trương Quang Sùng xuất hiện sau đó Na Ôn Đàm vậy xuất hiện. Ngày hôm nay chẳng lẽ là cái thích hợp bằng hữu gặp nhau cuộc sống. cái này hai tên Vạn Phong thật giống như có thời gian không gặp. Có lúc bọn họ tới vậy hàng Vạn Phong không có ở đây thời điểm đều là Loan Phượng chi tiền hàng cho. Bọn họ, ồ, ngươi làm sao đem đồ chơi này làm đi ra bên ngoài tới bán? Trương Quang dùng nghi ngờ hỏi, ta bây giờ có đỏ bản, dĩ nhiên có thể quang minh tránh đại bán, lúc này có thể đem ta máy cassette đi cửa hàng giao hàng. Trở về cho ta đi các người trấn cửa hàng giao hàng giao hàng. Còn có Na Ôn Đàm cũng là huyện các ngươi thành cửa hàng đều có thể đẩy ra tiêu một chút. Ngày hôm nay những thứ này máy cassette liền do hai ngươi phụ trách thanh toán. Tỉnh được ta ngồi xổm nơi này giống như một hàng rong tựa như được. Trương Quang Sùng không ý kiến. Hắn cách được gần, làm sao cũng biết nhà đi. Na Ôn Đàm liền dở khóc dở cười, ta nói tiểu Vạn. Ta còn được cầm giày đây. Cũng cầm cái này ta cũng làm không đi trở về nha. Na Ôn Đàm, ta cảm thấy ngươi hẳn mua chiếc xe. Mua xe, tạm thời không mua nổi. Vạn Phong liền bắt đầu giao hàng hắn vậy chữ bát còn không có phẩy một cái. Ba bánh, ông ta công xưởng lập tức muốn lên ngựa một khoản ba bánh. Sao ta cưỡi được vậy ba bánh lâu một chút chiều rộng một ít. Củi đốt dầu. Một tiếng có thể chạy 40 cây số cỡ đó. 3-4 ngàn đồng tiền như thế nào? Na Ôn Đàm còn suy nghĩ. Trương Quang Sùng vừa nghe lên tinh thần. Ở nơi nào? Ta mua một máy. 1 giờ 40 cây số từ Đại Dương Đỏ tới nơi này 130 dặm 2 tiếng liền chạy tới. Vậy nhiều thuận lợi. Còn không có làm ra tới. À, còn không có làm ra tới. Vậy ngươi lắc lư gì nha? Nói không chừng lần sau tới chỉ làm đi ra. Thật giọt, thật ra thì làm ra dạng xe tới đổ không tới thời gian bao lâu. Định hình vậy không bao lâu. Nhưng là tiếp nhận phía trên kiểm nghiệm liền phí chuyện. Cũng may quốc gia ở phương diện này bây giờ còn thuộc về trống không có thể đơn giản không thiếu. Nếu là lại qua bao nhiêu năm đây cũng là mục lục lại là hàng ngũ vậy làm phiền chuyện càng nhiều. Khi đó 3 tháng 2 cái tháng vậy kiểm tra không xong cũng có thể. Thật ra thì ta đã sớm muốn mua xe rồi. Các người vậy xe 4 bánh ta cũng cân nhắc lão thời gian dài. Chính là đồ chơi kia quá chậm. Dùng sức chạy một tiếng còn chạy không được 50 dặm. Người nếu có thể làm ra chạy 70-80 dặm xe ta nhất định mua. Trương Quang dùng thề thành khẩn. Nếu có thể chạy 70-80 dặm 3-4 ngàn đồng tiền ta cũng cân nhắc mua một máy. Na Ôn Đàm vậy tỏ thái độ. Từ Hoài Viễn đến Hồng Nhai hơn 600 dặm, hắn ngồi xe đò ở giữa được đổ một lần xe không nói. Qua lại lấy hàng còn có sức nặng hạn chế. Nhiều còn được quá mức móc một phần tiền. Cũng là rất không tiện. Nếu là bản thân có xe hắn thà dùng một ngày thời gian chạy đến nơi đây. Ngày thứ hai lại chạy về cũng không muốn đi ngồi xe đò. Ít nhất mình nháo cái tự do không phải. Nếu bây giờ có nhu cầu vậy Vạn Phong liền chuẩn bị bắt đầu thiết kế ba bánh. Trương Quang Sùng đem Vạn Phong bày ở chỗ này máy cassette cầm đi 10 chiếc. Trước kia hắn vậy thường cầm một máy hai đài trở về bán. Cũng đều không còn lại. Bây giờ nếu Vạn Phong cái này máy cassette có cho phép hắn thì càng dám cầm. Trở về công khai bày ra hắn cũng không tin bán không được đây. Na Ôn Đàm chỉ lấy 2 chiếc cầm một túi giày để cho Tiếu Quân đưa đến Cô Sơn đi. Tiếu Quân hàng này từ khi phát hiện đi Cô Sơn tiễn khách so kéo gạch hợp coi là sau đó. Đúng rồi gạch liền chẳng phải để ý. Nhưng là gạch hắn còn không muốn ném. Tên này liền lấy cái Trung Hòa phương án, buổi sáng kéo gạch, buổi chiều tiễn khách, hắn kéo 2 xe gạch có thể được lợi 11 nguyên tiền. Buổi chiều đưa mấy chuyến người cũng có thể được lợi nhiều tiền như vậy lại không cần xuất lực thế. Nào không là, Vạn Phong kết luận một khi ba bánh làm ra tới Tiếu Quân là nhất định sẽ mua một máy. Xe ủi đất kéo gạch làm không tốt hắn sẽ thuê người liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.